đem anh phong thần dương phạm vi của nàng đều lấp kín hỗn độn lôi đình, còn có huỳnh hỏa cái kia xuất quỷ nhập thần cận thân giết hại, nàng vừa mới không có chú ý, kém chút bị huỳnh hỏa đánh lén trúng đích. Tranh tranh. Thiên chi vân hồn kiếm cùng một con chim hai cánh đối chặt mấy lần, vậy mà không có hủy đi nó, còn để nó cận thân phun ra thần thông lục đạo hỏa liên, đánh vào trên thân anh, để hắn lần thứ nhất mặt mày xám xịt. Anh lùi lại mà đi, vừa đập xuống đất, mặt đất đột nhiên tuôn ra vô số sợi rễ màu đen, trong nháy mắt ngưng kết thành một cái hình cầu đường kính mấy chục mét, sợi rễ màu đen kia và huyết nhục của nàng ách. Anh đau đớn, thương chi kiếm hà phong bạo bạo phát, trực tiếp xé rách những sợi rễ màu đen kia. Thực tế, mỗi lần chiến đấu tiên tiên đều thi triển vĩnh dạ ma chú cùng tam hồn ma âm, nhưng loại quần thể thần thông này với cường giả đơn thể như anh, hiệu dụng không mạnh lắm. Nhưng nó cũng khiến anh chịu không ít khổ sở. Bị Lý Thiên Mệnh và cộng sinh thú liên tục làm mấy lần, anh tuy không bị thương tổn nghiêm trọng, nhưng vẫn có chút giận. Nàng vừa từ sợi rễ trùng sát thoát ra, liền muốn khóa chặt vị trí Lý Thiên Mệnh. Rầm rầm rầm. Con hắc miêu như thiểm điện phong bạo kia không ngừng hoảng loạn trước mặt nàng. Anh đang định một kiếm đánh chết nó, nhưng không ngờ lại không đuổi kịp. Việc việc. Miêu miêu còn ngoẹo đầu, lè lưỡi hồng, làm mặt quỷ với nàng, khiến anh dở khóc dở cười. Thật tình mà nói, mặc kệ vừa rồi bực bội thế nào, hiện tại cũng bị vẻ đáng yêu kia làm cho mềm lòng. Ngay trong nháy mắt này, nguy hiểm đột nhiên ập đến. Anh đột nhiên nhận ra, trên đỉnh đầu vạn kiếm hội tụ thành biển kiếm, tất cả mũi kiếm đều chỉ về nàng. Tại trung tâm biển kiếm, Lý Thiên Mệnh tay cầm đông hoàng kiếm màu đen, kiếm khí lưu chuyển trên thân kiếm, tóc trắng tung bay. Ông. Một người vạn kiếm, bạo sát xuống. Tranh tranh. Tiếng rít chói tai của kiếm khí khiến anh tâm lý chấn động. Vừa rồi cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh hấp dẫn sự chú ý của nàng, giờ nàng mới hiểu, Lý Thiên Mệnh cùng thức thần còn đáng sợ hơn. Mấu chốt là lúc này, cộng sinh thú của hắn vẫn còn. Vây công vẫn là vây công, anh ngay từ đầu đã không nắm lấy cơ hội trục một kích phá. Một khi bị kiềm chế từ hai phía, sẽ rất nhức đầu. Trong loại chiến đấu này, nhất định phải thà làm hắn tổn thương một ngón tay còn hơn làm hắn bị thương 10 ngón. Nếu nàng vừa rồi chọn tru sát Lam Hoang và tiên tiên có hình thể lớn hơn trước, có lẽ hiện tại sẽ tốt hơn một chút. Đối diện vạn kiếm quy nhất trùng sát của Lý Thiên Mệnh, anh từ mặt đất phóng lên tận trời. Anh phong thần dương và tinh luân nguyên lực bạo phát toàn lực, thân thể nhỏ bé đột nhiên khuếch trương thành hư ảnh ngàn mét. Đây đều là một phần lực lượng của nàng, cũng là một loại thần thông của nàng. Nếm thử một kiếm này. Bát cảnh thần quyết. Anh hoa đại kiếp. Đúng vậy, trong tất cả người đồng lứa, nàng xem như người học bát cảnh thần quyết cao nhất. Phải biết bát cảnh thần quyết còn gọi là đế tôn thần quyết, chỉ có cảnh giới đế tôn mới có thể phát huy tác dụng chân chính. Bất quá dù chỉ là học một chút gia long, khi chiêu này bạo phát uy lực, có thể thấy rõ nó khác biệt căn bản với thất cảnh thần quyết. Bất kể là chiến quyết, thần nguyên, cộng sinh thú, thần binh, một khi đạt đến con số 8 này, đều sẽ có sự thoát thai hoán cốt ở mức độ rất lớn. Nàng chỉ có một kiếm, lại diễn biến thành một biển hoa anh đào. Hư ảnh to lớn bên cạnh nàng có chút giống cự nhân hằng tinh nguyên mà Lý Thiên Mệnh mang ra từ Thủy Long Động. Nó được tạo thành từ kiếm khí hoa anh đào vô tận, một kiếm ngút trời, hướng về biển kiếm vạn kiếm của Lý Thiên Mệnh mà tiến tới. Cảnh tượng như vậy, mọi người có lẽ chỉ còn lại một từ ngữ để tán thưởng, đó chính là mỹ. Trong trung tâm vạn hoa, anh không nhìn thấy mặt, cũng không có tóc dài tung bay, giờ khắc này như nữ thần trong kiếm hoa, dung hợp hoàng mỹ với kiếm ý bát cảnh thần quyết này. Khói xanh lượn lờ, vạn kiếm kêu to, biển hoa bay tán loạn. Trong tĩnh lặng của mọi âm thanh va chạm chói tai bạo phát. Đương đương đương. Anh chỉ lấy anh hoa đại kiếp, dựa vào lực lượng thân thể cường hãn, cứng rắn vạn kiếm thức thần của Lý Thiên Mệnh. Hai người trùng kích giữa không trung, quanh thân đều là kiếm trận. Rầm rầm rầm. Kiếm khí gào thét, thức thần cùng hoa anh đào quyết đấu, trong lúc nhất thời có cảm giác bất phân cao thấp. Lý Thiên Mệnh sáu kiếm hợp nhất, cũng không thể đánh bại Thiên Chi Vân Hồn kiếm của anh. Trong kiếm và biển hoa bay tán loạn, hai kiếm không ngừng giao phong, vạn kiếm thức thần không ngừng rít lên xông vào, Đông Thần Thái Hạo kiếm cỡ nhỏ, Bắc Cực Vĩnh Sinh kiếm, Vô Lượng Giới Vương kiếm. Hội tụ vào một chỗ, trở thành sông kiếm chảy. Hình ảnh như vậy, tuy kịch liệt, nhưng cũng có một loại mỹ cảm. Cân đối. Khó phân thắng bại. Cho đến khi trong trận tranh phong này, cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh lần nữa vào cuộc. Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu trực tiếp ở bên cạnh Lý Thiên Mệnh, một cái dùng lôi đình thần thông cận thân quanh tạc, thậm chí quấn hỗn độn lôi điện của nó quanh mỗi thanh thức thần trường kiếm của Lý Thiên Mệnh, một cái càng không ngừng dùng thần thông, chiến quyết đánh lén. Huỳnh Hỏa cấp bậc đế tôn thần thú là thứ anh nhức đầu nhất. Chớ nói chi là Lam Hoang, cứ thế mà trùng phong lên, dựa vào lực lượng khổng lồ trùng kích lên anh hoa cự nhân lấy anh làm trung tâm, cứ thế mà chặn đại bộ phận uy lực anh hoa đại kiếp, khiến anh nhận rất nhiều hạn chế. Ai nha? Vị trí giữa hai đầu lông mày của nàng nhíu lại, hiển nhiên vô cùng phiền não. Một mặt nàng muốn đơn đấu với Lý Thiên Mệnh và thức thần, dứt khoát đối phó với một thức thần tu luyện giả, mặt khác nàng lại biết, đó đều là cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh, là một phần chiến đấu lực của hắn. Phanh phanh phanh. Phệ huyết kiếm vũ và u minh thanh liên của tiên tiên đều nổ bắn qua, trực tiếp nổ tung bên cạnh nàng, lại làm nhiễu loạn thần thông và anh hoa đại kiếp của nàng. Tất cả điều này dẫn đến uy lực vạn kiếm thần niệm của Lý Thiên Mệnh càng mạnh. Bốn bề thọ địch. Anh thật sự phiền thấu. Ngươi gian lận. Vừa cộng sinh thú, vừa thức thần. Anh thật sự nhanh nôn, làm quỷ thần tộc, bọn họ đối chiến ngự thú sư và thức thần tu luyện giả, đều có cảm giác bị vây công, chuyện này đều quen thuộc, hơn nữa bọn họ cũng có ưu thế, đó là đơn thể càng mạnh càng thống nhất, thường có thể trục một kích phá, tại huyễn thiên chi cảnh càng có ưu thế. Bây giờ lần đầu tiên đụng phải song tu, tương đương với việc phóng đại phiền muộn của bọn họ vô hạn, ngay cả trục một kích phá cũng khó khăn. Nếu Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu không linh hoạt như vậy, có lẽ nàng còn có hy vọng. Với sự mãnh liệt của quỷ thần tộc nàng, vậy mà không thể bắt được Miêu Miêu, có thể thấy anh nhức đầu đến mức nào. Phốc phốc phốc. Anh hoa cự nhân bị Lam Hoang đụng ngã, lập tức bị vô số thánh quang đằng mạng dây dưa. Đối với anh, đây là một nan đề, ảnh hưởng đến phát huy anh hoa đại kiếp của nàng. Cứ thế mà suy yếu, thêm vào việc Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu không ngừng đánh lén vào oanh tạc, anh sắp phát điên rồi. Thật là phiền nha. Anh hoa cự nhân phá tan Lam Hoang, sẽ mở thánh quang đằng mạng, anh vừa ổn định lại, Lý Thiên Mệnh lại lần nữa hội tụ vạn kiếm giết xuống. Phốc phốc phốc. Âm âm. Dưới vạn kiếm, lôi hỏa oanh tạc ở hai bên trái phải. Lý Thiên Mệnh dùng kinh nghiệm chiến đấu của hắn, cho những người tu luyện của đạo huyền tinh vực thấy lần đầu tiên nghệ thuật chiến đấu của người song tu. Nghệ thuật này, chỉ sợ toàn tinh không vạn tộc, cũng chỉ có Lý Thiên Mệnh và muội muội Lý Khinh Ngữ có thể tạo nên, nhiều nhất là thêm một người Lý vô địch. So với cộng sinh thú, thức thần và bản thể dán vào nhau chặt chẽ hơn, trong vô hình tương đương với Lý Thiên Mệnh là một phiên bản gia cường của ngự thú sư. Muốn đột phá thức thần đánh giết Lý Thiên Mệnh, ngược lại càng khó hơn. Anh, gặp lại. Lý Thiên Mệnh cũng không khách khí với nàng. Dưới sự chỉ huy của hắn, hắn và bốn thú cửu kiếm phát động tấn công mạnh. Lam Hoang gầm thét lại lần nữa đè xuống anh hoa cự nhân, Lục Long Thiên Kiếp kiếm của Lý Thiên Mệnh vẫn hung mãnh như thường, dưới sự phối hợp liên thủ của Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu, một kiếm này mang theo lôi hỏa, như mưa to rơi xuống. Phốc phốc phốc. Kiếm, lôi, hỏa, ba hợp nhất, xuyên thấu vô số anh phong thần dương. Phanh phanh phanh. Phòng ngự của anh từng bước một bạo phá. Thật mạnh. Đây là lần đầu tiên anh tùy tâm sinh ra cảm giác này. Trong lòng nàng, địa vị Lý Thiên Mệnh không ngừng tăng lên, đến giờ phút này, thực sự có thể chấn động tâm linh của nàng. Việc gãy một thanh Đông Hoàng kiếm màu vàng khiến Lý Thiên Mệnh thật sự không dám dùng Đông Hoàng kiếm màu đen cứng rắn đón Thiên Chi Vân Hồn kiếm của nàng. Ngay cả như vậy, lần này gào thét nổ bắn cửu đại kỷ nguyên thần kiếm, vẫn xuyên thủng anh hoa đại kiếp của anh. Phốc phốc phốc. Sát thương trí mạng dạo sát xuống, như mưa to kiếm. Trong đó hung mạnh nhất vẫn là băng phong lưu ly thụ. Dưới sự gia trì của vạn kiếm thức thần, kiếm khí bát giai thần tai này thế như trẻ tre, xuyên thấu thương chi kiếm hà phong bạo, hình dáng kiếm khí cây lan tràn đến trên thân anh, trong thời gian ngắn, trực tiếp đóng băng cánh tay trái của nàng. Vù vù. Hàng khí màu đen lan tràn về phía thân thể nàng, vừa lan tràn, vừa hóa thành hỏa diễm đốt cháy. A, anh kêu đau đớn một tiếng. Trong khoảnh khắc điện thạch hỏa quang này, nàng cho thấy tố chất rất mạnh mẽ, Thiên Chi Vân Hồn kiếm trong tay trực tiếp chém xuống cánh tay của mình, chặt đứt đoạn cánh tay bị băng phong lưu ly thụ đóng băng. Phốc phốc. Huyễn Thiên Chi cảnh mô phỏng rất chân thực, trong đạo huyền tinh vực, có quá nhiều người thấy nàng bị ép tự đoạn một tay. Hình ảnh như vậy, khiến biển tinh thần mênh mông này, dường như nhất thời lâm vào tĩnh mịch dọa một chút. Sắc mặt anh ta càng trở nên trắng bệch. Sau khi một cánh tay bị gãy, anh hoa cự nhân trên người nàng đột nhiên nổ tung thành vô số mảnh vụn, hóa thành cơn mưa hoa đầy trời. Kể từ đó, nàng càng khó ngăn cản vạn kiếm thần niệm của Lý Thiên Mệnh. Chỉ là điều khiến người ta không ngờ tới chính là, nàng cũng không hề hăng hái phản sát, thi triển ra mặt của vô diện quỷ thần tộc, mà thi triển một môn thần thông khác. Môn thần thông này chính là thần thông trời sinh của tất cả vô diện quỷ thần tộc, có tên là Thiên Đạo Thần Âm. Bọn họ không có miệng, nhưng lại dựa vào toàn bộ thân thể, phát ra một loại âm thanh chói tai vô cùng. Thần thông này từ anh thi triển ra, càng thêm bén nhọn, tựa như là sắt thép ma sát vào nhau. Lý Thiên Mệnh đang muốn tùy sát nàng, nhất thời đều bị Thiên Đạo Thần Âm này trùng kích đến mức đầu đau như muốn nứt ra. Huỳnh Hỏa bọn nó đều hứng chịu phải sự trùng kích. Ông! Lý Thiên Mệnh, người rất mạnh, nhưng người không thắng được ta. Anh bị đánh bại như vậy, có chút oán niệm tức giận. Nàng tán thưởng Lý Thiên Mệnh, chỉ xây dựng trên cơ sở chính mình thắng, nhưng bây giờ nàng hiểu mình phải thua, một cánh tay gãy ảnh hưởng đến quỷ thần tộc là tương đối lớn. Về cơ bản xem như hao tổn hơn 3 phần chiến đấu lực. Liền xem như nàng thi triển hết những bản lĩnh cuối cùng còn lại, có khả năng đều sẽ bị Lý Thiên Mệnh tru sát. Cho nên, nàng lúc này dựa vào thiên đạo thần âm, bức lui Lý Thiên Mệnh. Trong nháy mắt tiếp theo, nàng lại vọt lên, vớt ra khỏi vòng vây, hóa thành một tia sáng, hướng về phương hướng nàng đến vọt mạnh. Nàng chạy trốn. Truy. Đến gần vô hạn để tru sát nàng, Lý Thiên Mệnh thực sự không muốn từ bỏ. Sau khi hắn hô một tiếng, những cộng sinh thú còn lại trở về trên người hắn, còn Miêu Miêu phút chốc hóa thành đế ma hỗn độn, toàn thân lôi đình quấn quanh bạo phát. Sau khi nó mang theo Lý Thiên Mệnh, liền trực tiếp hóa thành tia chớp lôi đình, hướng về phía anh điên cuồng đuổi giết. Hình ảnh như vậy, sợ là khiến cả thiên đạo tam tinh đều không nói nên lời. Chiến bại mà chạy trốn, đây không phải là truyền thống của vô diện quỷ thần tộc. Phong tỷ, bảo vệ tốt tiểu vũ tinh. Lý Thiên Mệnh rống to. Được. Bạch Phong ngơ ngác đứng bên cạnh kết giới vũ tinh, cũng đã nhìn trận mắt há mồm, vội vàng gật đầu. Lý Thiên Mệnh vừa đuổi theo ra đi, chú ý đến toàn bộ chiến trường, thì Ngân Trần không tham gia chiến đấu nói cho Lý Thiên Mệnh, có tình huống mới phát sinh. Đó chính là thiên đạo thần âm của anh quá mức bén nhọn, vang dội, truyền đi rất xa. Đây là tín hiệu nguyên thủy của vô diện quỷ thần tộc, cùng là ngự thú sư thiên đạo huyền tộc Diêm Vô Mệnh ở rất xa cũng nghe được âm thanh này. Hắn hiểu rõ hơn ý nghĩa ẩn chứa trong âm thanh này. Sau đó, hắn trực tiếp từ bỏ tiểu vũ tinh của bọn họ, hướng về vị trí thiên đạo thần âm phát ra, cũng chính là vị trí của anh mà đến. Anh rất thông minh, vẫn là lấy đại cục làm trọng, sau khi xác nhận bắt không được ta, nàng muốn Diêm Vô Mệnh trợ giúp. Lý Thiên Mệnh lập tức làm rõ ý nghĩa đào tẩu của nàng. Bởi vì Ngân Trần nói chuyện quá chậm, dẫn đến tin tức lan truyền của nó có nhất định độ trễ. Lý Thiên Mệnh biết tin tức của Diêm Vô Mệnh, hắn đã hướng bên này vọt tới được một đoạn thời gian. Thiên đạo thần âm như vậy, khiến Diêm Vô Mệnh chính xác tìm được anh. Đây là phương thức bọn họ đã sớm ước định cẩn thận. Nếu không phải anh cho rằng mình có thể bắt được 5 người Lý Thiên Mệnh, sớm đã dùng phương thức này thông báo Diêm Vô Mệnh. Hiện tại mỗi thời mỗi khắc, hai người bọn họ đều đang ở gần nhau. Một khi bọn họ hội tụ một chỗ, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, đây không thể nghi ngờ là một vấn đề rất khó khăn. Diêm Vô Mệnh khẳng định cũng không sai biệt lắm so với anh. Làm sao bây giờ lão đại? Thời gian cấp bách quá meo. Nàng chuồn mất nhanh quá. Miêu Miêu đang toàn lực truy đuổi, không ngờ anh cũng tương đối linh hoạt. Khi nàng khăng khăng muốn chạy, dưới trình độ chênh lệch thực lực không quá xa, Lý Thiên Mệnh muốn nhanh chóng ngăn cản, chém giết nàng, dường như rất khó. Hắn càng truy, thì càng mạo hiểm, bởi vì Diêm Vô Mệnh rất có thể tùy thời xuất hiện. Trong khoảnh khắc điện thạch hỏa quang này, Lý Thiên Mệnh cau mày. Diêm Vô Mệnh vừa đi, tiểu vũ tinh đối diện không có phòng thủ, nếu ta đi vòng qua công kích, sẽ có cơ hội tương đối, nhưng điều này rất mạo hiểm, bởi vì tiểu vũ tinh của chúng ta cũng tương đương không có phòng thủ. Ta chỉ cần không truy anh, nàng khẳng định sẽ quay về hủy diệt tiểu vũ tinh của chúng ta. Sự thật chứng minh, anh đều lựa chọn đào tẩu, càng nói rõ so với đánh bại Lý Thiên Mệnh, nàng càng muốn thắng. Dù sao tiến vào vũ tinh mê tàng mới là đại sự. Ngân Trần. Lý Thiên Mệnh linh cơ nhất động, hô một tiếng. Làm gì? Ngươi đem tất cả thân thể, nhanh chóng tụ tập ở phụ cận tiểu vũ tinh đối phương, ngươi tự mình phá hủy kết giới vũ tinh, cần bao lâu? Lý Thiên Mệnh vội hỏi. Ý của hắn là, nếu Ngân Trần có hy vọng đánh vỡ kết giới vũ tinh kia, hắn sẽ cưỡng ép ngăn lại hai người Diêm Vô Mệnh và anh, biết đâu có cơ hội thành công. Bằng không hai người này tụ tập lại với nhau, đi thẳng đến tiểu vũ tinh của Tiểu Nhu, tùy tiện một người dây dưa kéo lại Lý Thiên Mệnh, đều có thể hủy diệt tiểu vũ tinh của hắn. Để giám sát tiểu vũ tinh đối phương, Ngân Trần có khoảng 2-3 triệu thân thể ở vị trí kia phụ cận. Toàn bộ chiến trường vũ tinh đều có Ngân Trần, nếu có 5-1 triệu trở lên thân thể tụ tập ở tiểu vũ tinh đối phương, lực sát thương của nó vẫn rất mạnh. Nếu quả thật có hy vọng, vậy thì thời gian bây giờ cũng là quan trọng sống còn. Thử một chút, ngươi chống đỡ, ta đến. Ngân Trần nói. Âm thanh của nó không có ngữ khí, máy móc bình thản, nhưng lại cho Lý Thiên Mệnh cảm giác vô cùng đáng tin. Huynh đệ, đều nhờ vào ngươi. Một khi Diêm Vô Mệnh và anh tụ tập lại với nhau, bốn cộng sinh thú bên cạnh Lý Thiên Mệnh ai cũng không đi được. Nếu bên này không ngăn được đối phương, Ngân Trần căn bản không có cơ hội. Lúc này, Diêm Vô Mệnh vừa rời khỏi tiểu vũ tinh không lâu, tất cả thân thể của Ngân Trần đều đang đến gần tiểu vũ tinh của bọn hắn. Bọn họ hóa thành châu chấu, hình thành đại quân châu chấu sắt thép, ngang nhiên bay về phía kia. Tốc độ như vậy có thể tăng lên rất nhiều, tối thiểu nhanh hơn so với di chuyển của con gián. Nhưng, sau khi đã đưa ra quyết định này,